tuyệt đại con rể, chương 126, 126, người ta là đao thất, tôi là cá thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thần, cô đừng hoảng hốt, cứ để đó cho tôi sẽ giết chết con ruồi này, Đoạn Vũ cười híp mắt nói, lập tức phất tay ra hiệu. Đều xông lên cho tôi. Chỉ một thoáng sau, mấy chục người rút đao ra, dồn dập chém về phía Tôn Đại Thánh. Sắc mặt Tôn Đại Thánh xám ngoét, dưới tình thế cấp bách, hắn lật cổ tay, triệu hoán ra một cây búa, tiến lên tiếp chiêu. Thế nhưng một mình hắn thì sao có thể đánh thắng được mười mấy người. Phanh, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt loạn thành một đống. Trên gương mặt xinh đẹp của Giai Kỳ tràn đầy kinh hoàng, cô nào đã gặp qua loại tình cảnh máu tanh như thế này. Đoạn Vũ mỉm cười an ủi. Nữ thần đừng sợ, chỉ là đuổi một con ruồi mà thôi, rất nhanh sẽ ổn thôi. Xoẹt xẹt, kèm theo một tiếng vang thật lớn là một thanh đao chém vào trên lưng Tôn Đại Thánh. Hắn lập tức ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. A, Tôn Đại Thánh lớn tiếng hét lên, dù hắn từng trải rất nhiều, thế nhưng cũng không chịu nổi bị vây đánh kiểu này. Hắn cố nén đau đớn trên người, vung một búa ra, trực tiếp đánh ngã hai người. Nhưng mà ngay sau đó lại có 4-5 người vây quanh, không ngừng đánh về phía hắn. Xoẹt xẹt, trên người Tôn Đại Thánh đã máu me đầm đìa, cũng không biết đã bị chém bao nhiêu nhát, hắn hai mắt tối sầm. Trực tiếp ngã xuống đất, sống chết không rõ. Chỉ chốc lát sau, mấy tên áo đen kéo lấy Tôn Đại Thánh toàn thân đẫm máu, trực tiếp ném hắn ra bên ngoài quán bar. Một bên khác, Lý Nam ở bên ngoài quán bar đang lấy điện thoại di động ra không ngừng gọi điện thoại. Thế nhưng gọi cho mười mấy người cũng không có ai nhận điện thoại. Lúc này cô mới nhớ tới, hôm nay Tôn Lão Gia Tử muốn mở cuộc họp gia tộc, tất cả thủ hạ của Tôn Đại Thánh chắc là đều đang họp. Lý Nam lo lắng không chịu được. Nghĩ đến Lăng Thành, bèn lập tức gọi qua. Rất nhanh sau đó, điện thoại đã được nối máy. Lăng Thành, anh mau tới đi, Đại Thánh xảy ra chuyện rồi. Không đợi Lăng Thành mở miệng, Lý Nam đã lo lắng hô lên, cuống họng cũng nghẹn lại. Ở đầu dây bên kia, Lăng Thành đang nằm nghỉ ngơi trên ghế salon trong phòng làm việc, nghe thấy vậy thì lập tức ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì vậy, cô đừng vội, cứ nói từ từ thôi. Cậu tới quán Ba Hoàng Triều trước đã. Đại Thánh bị chém sống chết không rõ rồi. Lý Nam hoa một tiếng khóc lên. Cái gì? Sắc mặt Lăng Thành trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Sau khi cúp máy, hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối, nhân viên công ty Hoa Ngưu đã sớm tan làm. Vừa đi ra cửa công ty, hắn đã đụng phải một người đàn ông. Va vào người đàn ông đó một phát, nhưng mà người kia không hề nghiêng ngả một chút nào. Ngược lại Lăng Thành suýt chút nữa đã bị đụng ngã. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Lăng Thành nói một tiếng xin lỗi, sau đó muốn vòng qua hắn. Kết quả lúc này, người kia một phát đã bắt được Lăng Thành. Đụng phải người khác, nói một câu xin lỗi là xong rồi chắc. Giọng nói này có cảm giác là lạ, Lăng Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người tên đàn ông này mặc một chiếc áo khoác đen, trên đầu đội mũ, vành mũ đè xuống rất thấp, cơ bản không nhìn rõ khuôn mặt. Thật ngại quá, tôi đang có việc gấp, ông là nhân viên công ty à? Ngày mai tôi cho ông thăng chức. Lăng Thành nói xong lại muốn lách qua hắn. Ha ha, người kia cười nhạt một tiếng, không hề có ý tránh ra. Hửm, chân mày Lăng Thành nhíu chặt, tôi có việc gấp, cảm phiền ông tránh đường một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến tận lúc này Lăng Thành mới cảm giác được, trên người đàn ông này tràn ngập sự áp bức. Cho dù đối phương đã tận lực kiềm chế lại không ít, nhưng vẫn còn rất mạnh. Do lúc đó vội vã đi giúp Tôn Đại Thánh, cho nên ngữ khí của Lăng Thành có hơi mất kiên nhẫn. Tránh ra, tôi còn có việc gấp. Tên đàn ông kia cười nhạt một tiếng. Đừng nóng, chủ nhân nhà tôi muốn gặp cậu. Chủ nhân, lẩm bẩm một câu, Lăng Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Tôi không có hứng thú, tôi còn có việc gấp muốn làm. Nói xong, Lăng Thành lười nói nhiều, xoay người rời đi. Cũng chính vào lúc này, tên đàn ông kia móc ra một cái bao tải. Trực tiếp chụp lên người Lăng Thành. Mẹ kiếp, lại là bao tải. Giờ khắc này, tên đàn ông kia dùng một chưởng đánh vào sau gáy Lăng Thành. Trước mắt hắn trời đất quay cuồng, Lăng Thành trực tiếp hôn mê. Cũng không biết hôn mê bao lâu, hắn chỉ biết là, thời điểm mở mắt ra đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Mẹ kiếp, lại CMN là ai trói hắn. Hai mắt Lăng Thành đỏ ngầu, Đại Thánh bây giờ không biết sống chết ra sao, thế nhưng hắn lại không có mặt ở đó. Chân mày Lăng Thành nhíu chặt, nhìn xung quanh một vòng. Hắn ngay lập tức bèn ngây ngẩn cả người. Đây là đâu? Từng đợt gió biển thổi tới. Nhìn khắp bốn phía, đây lại là một hòn đảo nhỏ, bốn hướng đều bị biển bao bọc, cảnh sắc hợp lòng người. Ở cách đó không xa có một tảng đá lớn hình trụ đứng thẳng tắp, cao chừng hơn 50 mét, phía trên điêu khắc vài cái chữ to rồng bay phượng múa, vô cùng bắt mắt, Thông Thiên Đảo. Thông Thiên Đảo, CMN, nơi này là Thông Thiên Đảo. Trong lòng Lăng Thành không khỏi kinh ngạc, Thông Thiên Đảo là một hòn đảo nhân tạo, cách thành phố Đại Phong không quá xa, ngồi thuyền cũng chỉ mất 3-4 tiếng. Trước đây khi xây dựng hòn đảo này, vốn dự định là dùng để khai thác tài nguyên đại dương, sau đó không biết vì sao, hạng mục này gặp phải trở ngại, mà hòn đảo này trực tiếp bị Thông Thiên Giáo chiếm giữ, trở thành tổng đàn của Thông Thiên Giáo. Không người nào dám tới Thông Thiên Đảo, trừ phi không muốn sống nữa. Ngư dân ở vùng lân cận đều phải đi vòng qua, còn về vài người tu luyện có gan lớn, muốn mở mang kiến thức về Thông Thiên Đảo một chút thì càng là có đi mà không có về. Có điều cũng phải nói thật, ở đây quá đẹp, gió biển thổi qua, quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Đang thưởng thức cảnh đẹp, hắn lại phát hiện cách đó không xa mọc đầy hoa cỏ kỳ dị. CMN, Thiên Linh Thảo, Thánh Linh Chi, Tàng Du Tam Dương Diệp, hoa song sắc. Còn có cả La Hán huyết quả. Mẹ kiếp, những thứ này đều là bảo bối dùng để luyện đan đó. Ha ha ha, đờ mờ, nếu có thể hái xuống tất cả mấy thứ này, đây chẳng phải là muốn luyện đan dược gì thì luyện đan dược đó hay sao? Đúng lúc này, một tên đàn ông mặc áo gió màu đen đi tới, trực tiếp lôi Lăng Thành dậy. Tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì đi theo tôi. Lăng Thành biết, ông tôi chính là người đánh hắn ngất xỉu. Có điều thực lực của người này rất mạnh, một tay xách Lăng Thành lên, men theo gành đá trước mặt, đi về hướng quảng trường. Ở trên đảo có một cái quảng trường này lớn chừng 7-8 cái sân bóng. Ở hai bên gành đá thông tới quảng trường có đệ tử của Thông Thiên Giáo đứng gác, cứ 5 bước có một người. 10 bước có một trạm canh gác, đề phòng vô cùng cẩn thận. Không hề nghi ngờ, những người này tất cả đều là cao thủ, tùy tiện xách ra một tên, thực lực cũng không kém hơn Lăng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông Thiên Giáo có mấy trăm nghìn đệ tử phân bố các nơi, nhưng lưu lại tổng đàn Thông Thiên Đảo thì chỉ có hơn 3.000 người. Mà hơn 3.000 người này, toàn bộ đều là đệ tử tinh anh, nghe nói thực lực ít nhất cũng là võ sư tầng 4 trở lên. Lăng Thành mặc kệ người kia mang hắn đi, con mắt không ngừng nhìn xung quanh, trên sườn núi cách đó không xa, có một khu kiến trúc rộng rãi vô cùng khí thế, giống như tiên cung vậy. Không thể không nói, cái tổng đàn Thông Thiên Giáo này quả thực là cực kỳ khí phái. Đến quảng trường, Lăng Thành lập tức choáng váng. Ở quảng trường có hơn 1.000 người đang đứng xếp hàng chỉnh tề ở đó. Ở trước mặt mọi người có một cái long ỷ, ghế rồng. Cái long ỷ này, e rằng đã có từ rất lâu. Dùng một khối gỗ tử đàn nguyên khối điêu khắc thành. Cái ghế này gần như vô giá. Lúc này bên trên long ỷ, có một cô gái đang ngồi đó, dịu dàng đoan trang, có khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Cô gái này chừng 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên nữ, dáng người lại càng thướt tha, trên người mặc váy dài màu vàng nhạt, hấp dẫn không sao tả được. Chính là Thông Thiên Giáo giáo chủ phu nhân, Tần Dung Âm. Lăng Thành nhìn trợn cả mắt lên. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới ở trên Thông Thiên Đảo còn có người đẹp sexy như thế. Vậy mà lại dám nhìn thẳng vào giáo chủ phu nhân như thế, thật là to gan, còn không mau quỳ xuống. Ngay tại lúc Lăng Thành đang nhìn đến mê mẩn thì từ sau lưng hắn có một người đi tới, hung hăng đá một phát vào chân hắn rồi quát lớn. Lăng Thành đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống đất, cô gái trên long ỷ lại là giáo chủ phu nhân. Ai cũng nói Thông Thiên Giáo giáo chủ yêu chiều giáo chủ phu nhân. Cho nên trong Thông Thiên Giáo, thấy phu nhân như thấy giáo chủ. Cô quản lý mấy trăm ngàn đệ tử Thông Thiên Giáo. Hỏng rồi, vừa rồi hắn lại nhìn thẳng giáo chủ phu nhân như vậy, sẽ không bị chặt đầu chứ. Nghĩ thầm, trong lòng Lăng Thành bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói thật, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng căng thẳng như vậy. Ở thành phố Đại Phong, hắn ít nhiều gì cũng có chút nhân mạch, đụng tới việc gì cũng có thể đối phó được. Mà bây giờ ở trên Thông Thiên Đảo. Hắn thật sự là lay lắt không nơi nương tựa. Quả thực người là dao thớt tôi là thịt cá mà. Lăng Thành đúng không? Lúc này, Tần Dung Âm chậm rãi mở miệng, giọng nói dịu dàng êm tai, đồng thời trong đó còn mang theo sự uy nghiêm. Lăng Thành đần độn gật gật đầu. Biết bản tọa vì sao mời cậu tới đây không? Tần Dung Âm lẳng lặng nhìn Lăng Thành, mở miệng lần nữa, nói. Mời hắn tới, mời. Lăng Thành cười khổ không thôi, trực tiếp đánh hắn ngất xỉu. Thế mà gọi là mời à, Lăng Thành lúc này cũng hơi sợ. Lúc trước Hà Thiên Hựu trộm mất bí tịch, cửu long thăng thiên, từ tổng đàn, sau đó lại bị hắn học lén. Giáo chủ phu nhân sẽ không phải là biết rõ chân tướng, cho nên phái người bắt hắn tới xử lý chứ. Cách chương.